Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 100, Thủy Triều. Hỏa ở lạc đi đến hôm nay, 190 năm chẵn. Tại cái này 190 năm bên trong, bọn hắn từng bị địch nhân đè xuống đất ma sát, đã từng bị thế giới tùy ý hoắc loạn, nội bộ đồng dạng xuất hiện qua trên chế độ bại hoại. Nhưng cái này hơn trăm năm, hỏa vọng lạc cho tới bây giờ không nhận qua sợ, dù là bị người trên mặt đất ma sát, dù là bị thế giới hoắc loạn, dù là nội bộ xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ ở gian nan bên trong đứng lên, vỗ vỗ bụi đất, tiếp tục đi tới. Nhưng ở một năm này, hỏa lạc cúi xuống hắn cao quý đầu lâu, nhiều đời gian khổ, nhiều đời vinh quang, tại thời khắc này phảng phất cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Bởi vì lục đại thủ lĩnh hướng long bộ lạc đầu hàng, toàn bộ hỏa bộ lạc tâm khí đều bị đón đầu thống kích. Rất nhiều người cảm thấy không ngẩng đầu được lên, chiến sĩ trẻ tuổi nhóm bắt đầu âm thầm trách cứ lục đại thủ lĩnh, cho là hắn làm mất mặt hỏa bộ lạc, để hỏa bộ lạc xấu hổ vô cùng. Bọn hắn đàm luận lên lục đại thủ lĩnh xuất thân, nô lệ, một cái nô lệ cư nhiên trở thành thủ lĩnh, thật không biết lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ đối với cái này không hiểu. Một chút đối đoạn lịch sử kia có hiểu biết lão chiến sĩ rõ ràng vấn đề này chân tướng. Nhưng bọn hắn không dám đem trách nhiệm rơi trên người đồ đằng, chỉ có thể trách tội lục đại vu. Cho nên bọn họ bắt đầu tùy ý chửi bới lục đại vu vô năng, không bằng đời bốn vu anh minh, không bằng năm đời vu tàn nhẫn, thậm chí bị một cái nô lệ tước đoạt quyền quyết định. Chỉ có thể quay chung quanh tại đồ đằng lửa bên cạnh ngẩn người. Dạng này dư luận bắt đầu ở hỏa bộ lạc bên trong lên men. Ban sơ chỉ là từ những kia tuổi trẻ khí thịnh tuổi trẻ chiến sĩ trong miệng nói ra. Thời gian dần trôi qua thế mà truyền vào đến trong phụ nữ và trẻ con. Càng ngày càng nhiều người gia nhập loại này thảo luận, bọn hắn sẽ sau lưng đối với mình thủ lĩnh chỉ trò. Sẽ còn đàm luận ban đầu ở sa mạc bên cạnh hạnh phúc. Phảng phất cái này ghê tởm thời tiết đều đến từ lục đại thủ lĩnh nô lệ xuất thân. Thủ lĩnh của ngươi có chút gian nan a. Lang đồ đằng ghé vào đồ đằng lửa bên cạnh, gần nhất nàng ưa sưởi ấm. Lựa chọn của hắn, chú định hắn muốn qua gian nan. Đệ ngũ huyền ngược lại là đối với chuyện này không có quá nhiều chú ý. Hắn cảm thấy lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời vu sẽ rất tốt giải quyết vấn đề này. Nhưng tựa như là ngươi khai ra long bộ lạc. Lang đồ đằng cười ngớ ngẩn nói. Đệ ngũ huyền nhíu nhíu mày, quỷ dị nhìn nàng một cái. Gần nhất lang đồ đằng rất nhiều hành vi đều có chút dị dạng, cả ngày liền thích chọc lấy hắn nói chuyện, mà lại lời nói lại nhiều lại mật. Cho dù không có ta đưa tới long bộ lạc bọn hắn cũng tới. Đây là từ bọn hắn bản tính quyết định. Đệ ngũ huyền nhìn qua trước người vẽ tranh truyền đồ đằng vu, con mắt không nỡ rời đi bức tranh. Cái gì bản tính? Lang đồ đằng tò mò hỏi. Lòng tham không đáy, đệ ngũ huyền cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Ánh mắt vẫn như cũ định đang vẽ cuốn lên. Tại truyền đồ đằng vu trên bức họa, hiện ra chính là đồ đằng bên lửa bộ lạc người chuyện phiếm tràng diện. Toàn bộ hình tượng tiếp cận 1/3 đều là hỏa diễm. Phía bên phải 1/3 bên trong có mấy cái bộ lạc người ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Dạng này tiên cảnh bố trí, đè ép hình tượng chủ đề, cho người ta một loại thăm dò cảm giác. Đồng thời những nhân vật kia lại khoảng cách hình tượng rất xa. Để thăm dò cảm giác tăng thêm một bước, càng tinh tế chính là những nhân vật kia. Lúc nói chuyện dùng tay cản trở miệng, một bộ không muốn để cho người nhìn thấy sau lưng mình nói người nói xấu ghê tởm sắc mặt. Vừa xem bức tranh toàn cảnh, đây chính là một bộ hoàn mỹ 38 bày trò chuyện đồ a. Đứa nhỏ này vẽ tranh có thiên phú, thật sự là vật tận kỳ dụng. toàn bộ là nhân tài. Đệ Ngũ Huyền nhịn không được cảm thán. Ngươi cho ta giảng mới Bạch Nương Tử truyền kỳ, liền là loại kia, hoặc là có người có thể viết ra sao? Lang Đồ Đằng hướng Đệ Ngũ Huyền hỏi. Hỏa Lạc ngay cả văn tự đều không có, nơi nào viết ra? Đệ Ngũ Huyền tại Đồ Đằng bên trong khoát khoát tay nói. Vậy ngươi đến tột cùng là từ cái nào bộ lạc nghe được? Ngươi thật không nhớ nổi. Nghĩ không ra, đã sớm quên. Đệ Ngũ Huyền nói, thúc giục Tiểu Vương Bát cách Lang Đồ Đằng xa một chút. Nàng gần nhất có hướng về Ngưu Đồ Đằng học tập xu thế. Âm thầm dư luận tại lên men, nhưng Đệ Ngũ Huyền đã phát hiện lục đại thủ lĩnh cũng đang chăm chú. Đồng thời tại còn thỉnh thoảng cùng cao tầng mật đàm, hắn đang lẳng lặng chờ đợi thời cơ, thay đổi thế cục, rốt cục tại toàn bộ bộ lạc hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được những này hoang đường ngôn luận về sau. Lục đại thủ lĩnh bắt đầu ra chiêu, hắn làm một sự kiện, tế tự. Không phải nhảy tế tự múa, mà là hỏa bộ lạc từ trước tới nay lần thứ nhất đối từng vị vô cùng thủ lĩnh tế tự. Nói cách khác, hắn muốn tế tự không phải Đồ Đằng, mà là tiên dân, mọi người đối tiên dân hoặc nhiều hoặc ít đều là tôn trọng. Dù là đối lục đại vô gần nhất có chỗ chửi bới, nhưng càng nhiều người vẫn tin tưởng hắn ưu tú. Nhất là hắn trước khi chết tại Đồ Đằng trong lửa bốc lên động tĩnh, càng là dọa người không thôi. Cho nên rất nhiều người, dù là không rõ ràng thời gian dài hành lang những chuyện này, đối với hắn cũng có nhiều kính trọng, cũng không thụ những lời đồn đãi này mê hoặc. Mà lục đại thủ lĩnh làm, liền là tại tế tự thời điểm lệ đếm một đời đời vô cùng thủ lĩnh làm ra cống hiến. Dạng này quá trình tất nhiên khiến người ta cảm thấy tràn ngập trang trọng cùng nghi thức cảm giác. Theo nhiều đời vô cùng thủ lĩnh mấy cái đến, hỏa ọc lạc người càng thêm có thể cảm nhận được tiên dân gian nan. Mà theo tiến vào mọi người càng ngày càng quen thuộc niên đại. Đời bốn vô hùng vĩ, năm đời vô bạo ngược, lục đại vô kính dâng, cũng càng ngày càng để đám người cảm động lây. Cái cuối cùng bị tế tự chính là bảy đời nữ vu. Như là dĩ vãng đồng dạng, nàng càng nhiều bị mang theo lục đại vu nữ mà danh nghĩa chỗ bị người ghi khác. Nhưng cái này không trọng yếu, bởi vì lục đại thủ lĩnh đã từ rất nhiều người trong mắt thấy được thức tình. Đúng vậy, hắn xưng những này từ trong khi nói dối đi ra người vì thức tình. Trước mặt mọi người nhiều trong khi nói dối có một đầu không đúng. Như vậy tất cả hoang ngôn đều muốn nhận ngờ vực vô căn cứ. Đây chính là hắn nhẹ nhõm đánh vỡ ngờ vực vô căn cứ phương thức. Mà từ kỳ này bên trong đi ra người, tất nhiên từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Chán ghét lại biến thành thích, trách cứ đem biến thành tán thưởng, phản đối đem biến thành ủng hộ. Người liền là quỷ dị như vậy. Không phải phía bên trái liền là phía bên phải, giống như rất khó đứng ở chính giữa nói chuyện. Khi đánh vỡ những này nhắn lại về sau, lục đại thủ lĩnh cũng không có giải tán mọi người, mà là đột nhiên nâng lên khuất nhục. Đúng vậy, hắn đem hỏa bộ lạc đối long bộ lạc thần phục, xem như khuất nhục, cũng để hỏa bộ lạc người nhớ kỹ loại khuất nhục này. Nhất định phải càng thêm cố gắng trưởng thành. Mới có thể chống cự loại khuất nhục này. Đệ Ngũ Huyền tại Đồ Đằng bên trong nhìn lấy lục đại thủ lĩnh ra sức biểu diễn. Hắn có khi thật cảm thấy gia hỏa này liền là cái con hát. Nhìn cực kỳ giống đời bốn vu. Đúng có thể nói thành sai. Tốt có thể nói thành xấu. Chỉ bằng há miệng, đem toàn bộ bộ lạc lắc lư nhiệt huyết sôi trào. Chờ hắn nói xong lời cuối cùng. Phảng phất bản thân hắn mới là tối ủy khuất một cái kia. Phảng phất cái này lựa chọn thành tất cả mọi người đối với hắn bức bách. Hỏa bạo lạc người bị hắn nói khóc, nói thương tâm, nói lên án mạnh mẽ quá khứ chính mình. Từng cái chiến sĩ con mắt đỏ bừng, từng cái nữ nhân âm thầm thút thít, từng cái hài đồng hận không thể lập tức lớn lên.